Chương 295, lấy thê làm thiếp 14. Tạ Lịch vội nói, ta là thật tâm muốn cưới ngươi, cũng là thực tình muốn cùng ngươi tốt tốt hơn nhật tử. Xem như bổ cứu. Ta tin, nếu như Tần Lan Kiều không có tìm đến, Tạ Lịch cùng Tôn Như Vân hai người hẳn là sẽ ngay tại thôn bên trong kia hảo hảo sinh hoạt, sinh hạ hài tử, chậm rãi dưỡng hài tử lớn lên. Nghe được nàng trả lời như vậy, Tạ Lịch đầy mắt chờ mong, cùng ta trở về, có được hay không không tốt. Sở Vân Lê ngáp một cái, ngươi là hài tử cha, nếu như có thể, ta đều là hy vọng ngươi tốt hảo, nhưng ta sẽ không cùng ngươi trở về. Đương nhiên, nếu là ngươi cần ta hỗ trợ, không làm khó dễ nói ta vẫn là sẽ giúp. Tạ Lịch có chút thất vọng, nhìn một chút viện tử bên trong, ta có thể ở lại tới sao, sắc trời không còn sớm. Sở Vân Lê khoát khoát tay, đằng sau có đặc biệt trừ ra tới gian phòng, chính ngươi đi tìm một gian đi. Nói xong, quay người vào cửa, cái chốt cửa ngủ. Hôm sau buổi sáng, liền thấy Tạ Lịch chờ tại viện tử bên trong, ta muốn thấy xem hải tử. Nhìn nửa ngày hải tử, hắn đứng dậy, ta đến chạy trở về. Ta lưu lại Tạ Thập cho ngươi. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, không cần. Lưu bọn họ nhìn ta cu nở dê yên tâm chút. Tạ Lịch nhìn nàng, nói bổ sung, về sau bọn họ chỉ nghe người phân phó. Sở Vân Lê liền không nói lời nói, xem như ngầm thừa nhận. Tạ Lịch thở dài trong lòng một tiếng, xem ra hắn đoán sai, nàng sẽ rời đi, không phải là bởi vì hắn không cho nàng rót thuốc, có để hay không cho, nàng cu nở dê đem dược rót hết. Nguyên nhân lớn nhất là hắn quá cường thế, trực tiếp làm Tạ Thập bọn họ dọn đi rồi kia mấy bồn hoa cỏ. Tạ Lịch đến rồi lại đi, ngoại trừ lưu lại Tạ Thập, nhật tử vẫn là giống như trước đây qua. Sở Vân Lê mỗi ngày hơn phân nửa lúc nào cũng gian đều cùng Tạ Thập so chiêu, hiện tại Tạ Thập phải dùng đem hết toàn lực tài năng chống cự lại, ngẫu nhiên sẽ còn bị thương. Thời gian dần qua muốn tới cửa ải cuối năm, đối với phổ thông bách tính tới nói, ăn Tết vẫn là rất quan trọng. Ngay tại các nhà vội vàng chuẩn bị đồ Tết thời điểm, Sở Vân Lê đột nhiên trên đường thấy được Nam Vũ. Gần nhất nàng có tại cho hải tử cho cháo, có chút tinh tế điểm tâm cu nở dê đang đút, có đôi khi nàng luyện được phiền, liền tự mình mang theo hải tử ra đường, mới vừa cầm điểm tâm ra tới, liền thấy Nam Vũ mang người vào khách sạn. Cùng với nói là nàng mang người, không bằng nói là người phía sau ẩn ẩn áp lấy nàng. Đi ngang qua Sở Vân Lê lúc, nàng còn nhìn bên này một chút. Sở Vân Lê làm bộ không biết, mang theo hộp cơm trở về đi ra ngoài, mới vừa ra khách sạn không lâu, liền phát giác được có người sau lưng theo đuôi, lại võ công không kém. Nàng chưa có về nhà, mà là trực tiếp ra khỏi thành, sau hướng rừng rậm bên trong vừa chui, đứng tại ngọn cây, nhìn người kia bốn phía xem xét, tìm không thấy lúc sau mới xoay người lại. Lại qua hai ngày, Nam Vũ vẫn là tìm tới cửa. Mở cửa chính là đầu bếp nữ. Sở Vân Lê vừa vặn đứng tại dưới mái hiên đùa hài tử, liếc nhìn cửa ra vào Nam Vũ, cười nói, khách quý ít gặp Nam Vũ vào cửa, nàng tựa hồ rất lạnh, trên người che phủ thật dày, nổi bật lên nàng mặt càng thêm tiểu, càng thêm gầy, còn một bộ thần sắc có bệnh. Ta liền muốn biết, lúc trước ngươi như thế nào cứu bọn họ làm nàng vào cửa, cũng không đại biểu muốn đối nàng khách khí. Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn nàng, chuyện không liên quan tới ngươi. Nam Vũ không lo được nàng vô lễ thái độ, có chút vội vàng tiến lên một bước, ngươi có thể hay không giúp ta cũng giải, ta cho ngươi bạc, muốn bao nhiêu, ngươi ra cái giá kia dược thế nhưng là chính ngươi. Sở Vân Lê dễu cợt nói, chính ngươi dược ngươi không có giải dược. Nam Vũ sắc mặt trắng bệnh, bây giờ ta đều như vậy tử, ngươi còn nói ngồi châm trọng. Ta cho tới bây giờ cảnh giới này, ngươi hài lòng, bây giờ ta khẩn cầu ngươi cứu ta, ngươi cũng coi là đạt đến mục đích, chế nhạo đủ rồi, cũng nên giúp ta cho ta nhắc nhở ngươi một câu. Lúc trước thế nhưng là ngươi trước động thủ với ta. Sở Vân Lê đem hải tử cho đầu bếp nữ ôm vào phòng bên trong, ôm cánh tay nhìn nàng, khi đó ta chọc giận ngươi sao, nếu như ta chính mình sẽ không giải độc, hiện tại ta khẳng định so ngươi còn muốn thảm. Đừng nói ta sẽ không giải, chính là sẽ, ta cu nở dê sẽ không giúp ngươi. Nam Vũ nhìn nàng, nửa ngày sau mới nói, những cái đó người như thế nào giải phải ngươi hay không không phải. Vốn dĩ cũng không phải nàng nha. Bất quá là châm cứu hạ thấp chi giác, vẫn là dựa vào bọn họ chính mình khiêng qua đi. Như vậy một hồi nàng đã hiểu, chiếu Nam Vũ nói, nàng bây giờ hẳn là còn tại uống cái kia dược, căn bản chưa thử qua không ăn, hoặc là nàng thử qua chống đỡ không nổi đi. Ta sẽ đi cha. Nếu quả như thật là ngươi, ngươi đều không biết ngươi đắc tội người nào Nam Vũ chứng trạc đàng hoàng, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. À, trong lời nói có chuyện nha Sở Vân Lê hiếu kỳ, thuốc này chẳng lẽ không phải Sơn Trang các ngươi nghĩ muốn lấy ra khống chế người khác? Tam Đại Sơn Trang chi gian vốn là có 100 năm minh ước, sớm đã ước định cẩn thận lẫn nhau bảo vệ, căn bản không dùng được cái này. Bình thường mặc dù có chút khập khiễng, nhưng đại sự thượng vẫn là sẽ hỗ trợ. Nam Vũ giải thích, nàng trên mặt ẩn ẩn hiện ra hào quang, ngươi cho rằng trên đời này liền cảnh Dương Sơn Trang lợi hại nhất sao? Sở Vân Lê không tiếp lời, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì dù sao ngươi đắc tội người. Nam Vũ thần tình nghiêm túc, nếu như ngươi giúp ta giải độc, đến lúc đó ta giúp ngươi nói rõ, làm hắn bỏ qua ngươi. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Sở Vân Lê chỉ mình cái mũi, chỉ bằng ngươi vài câu có lẽ có lời nói, ta liền tin ngươi cứ như vậy một hồi, chờ tại cửa ra vào người đã không kiên nhẫn được nữa, Nam cô nương, chúng ta nên lên đường. Nam Vũ thấy nàng thần sắc không thay đổi, thật một chút chỗ thương lượng đều không, xoay người rời đi, ngươi sẽ hối hận. Lời này có chút quen thuộc nha, nhìn bọn họ rời đi, Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, cho đầu bếp nữ thả giả, khóa cổng sân. Chính mình mang theo hải tử đi kinh thành. Bọn họ là rơi tại Nam Vũ đằng sau, so với bọn hắn muộn một ngày lên đường, mắt thấy đến kinh thành cửa ra vào, Tạ Thập nhịn không được, dục ngựa tiến lên, phu nhân, chủ tử không biết ngài muốn tới kinh thành, bên này nguy hiểm. Ta muốn làm cái gì đều không cần hắn qua nở. Sở Vân Lê dứt lời, xuống ngựa ôm hải tử vào thành. Trên người nàng khí thế vừa thu lại, mặt mày buông xuống, thoạt nhìn chính là cái bình thường gia tư không tồi phụ nhân. Sau khi vào thành, liền làm Tạ Thập đi nghe ngóng Nam Vũ nơi đặt chân. Chính mình thì tìm cái tiểu lâu ở lại. Tạ Thập còn chưa có trở lại, đã có người tới cửa. Tiểu nhị mang theo cái hơn 40 tuổi trung niên nho nhã nam tử tới cửa thời điểm, Sở Vân lên ngay tại dỗ hải tử. Tôn Đại Phu. Người tới đứng tại cửa ra vào, sắc mặt ôn hòa, bị họ Tôn, tên một chữ một cái trưởng. Không biết ngài hay không có rảnh, ta có quan trọng chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn đã vuốt tóc tiểu nhị, Sở Vân Lê liếc hắn một cái, kia vị Nam Vũ nói sẽ không bỏ qua cho nàng người, đại khái chính là người này phía sau người. Ta chỉ là cái đại phu. Sở Vân Lê cường điệu. Nói chính là chữa bệnh chuyện. Tôn Trầm bước vào cửa, còn thuận tay đóng cửa lại, phòng bên trong chỉ còn lại có hai người, còn có hải tử. Hắn nhìn về phía nàng trong lòng ngực hải tử, cười nói, nghe nói Tôn Phu Nhân cùng Tạ Đại Công Tử sớm đã thành thân. Lại bởi vì thân phận không đủ cao mà bị hai vị khác phu nhân đè ép, một đầu phu nhân sẽ rời đi cảnh Dương Sơn Trang. Đại khái chính là không tiếp thu được bị Tạ Đại Công Tử phản bội. A Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến, tiếp tục đùa hài tử, đừng kéo những thứ vô dụng này. Nàng một bộ không càng nhiều lời bộ dáng, rơi vào người tới mắt bên trong, chính là bị nói chúng tâm tư thẹn quá thành giận. Nhà ta chủ tử sớm đã nghe qua Tôn Đại Phu. Vốn còn muốn làm cho người ta đi Sơn Trang hỏi ngài có nguyện ý hay không rời đi, không nghĩ tới chính ngài liền đến kinh thành nói đến chúng ta cũng coi như hữu duyên, hai chúng ta cùng họ, 100 năm trước nói không chính xác vẫn là người một nhà. Sở Vân Lê nhìn hắn, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta không ra xem bệnh, nếu là muốn mời ta chữa bệnh, chỉ cần tiền xem bệnh đầy đủ, trực tiếp đem người mang đến chính là. Tôn Đại Phu quả nhiên sảng khoái. Hắn đứng lên, ngữ khí thận trọng, nhà ta chủ tử đúng là tìm ngươi chữa bệnh, lại không phải vì hắn chính mình, mà là vì thiên hạ thương sinh. Nói giống như thật. Chỉ cần Tôn Đại Phu nguyện ý giúp bọn ta chủ tử, ngày khác thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp lúc sau, công lao này cu nở dê ngài một phần. Sở Vân Lê, ngươi đều không lộ diện, ta tin ngươi cái quỷ. Hắn ngược lại là nói rong rạc, nếu thật là nông gia cô nương, không thể nói được vẫn thật là bị hắn phen này hào hùng lây nhiễm. Chính là phía sau màn chủ tử tới tự mình nói lời này, cũng căn bản không thể tin, huống chi còn là cái chân chạy. Dưới gầm trời này bách tính hảo hảo, chỗ nào cờ nở người cứu lại nói, dùng thủ đoạn như vậy khống chế người giang hồ lấy đạt tới chính mình mục đích, này người giật dây, căn bản cũng không phải vật gì tốt. Xin lỗi, ta muốn dưỡng hải tử. Sở Vân Lê quả quyết cự tuyệt, lại nói, ngươi nói những lời này có tác dụng sao? Chính là phong nàng làm vương gia. Thực hiện không được có làm được cái gì? Tác giả có lời muốn nói, buổi tôi thấy, đến lúc đó sẽ thêm.